Chương 1104, Tu La Chiến Ngũ Ảnh, 1. Tu La vs Ngũ Ảnh, nhận giới trong chân chính đỉnh phong chi chiến, ở cổ nổ hạ thôn bên trong kéo lên màn mở đầu mà khi thân là Hắc Ám Thư là ủ chỉ Hà Nguyệt, chuẩn bị đường đường tranh tránh cùng trước mặt Ngũ Ảnh giao phong lúc, tử đồng quang mang trong nháy mắt lóng lánh ở tại ủ chỉ Hà Nguyệt mi tâm chỗ, đại biểu cho hồi lâu không có lấy ra thực lực chân chính chiến đấu ủ chỉ Hà Nguyệt, rốt cuộc phải ở Ngũ Ảnh trước mặt bày ra thực lực chân chính. Mà ở lúc này, có thể để cho ủ trí Hà Nguyệt hơi có chút băn khoăn, chính là Ngũ Ảnh giữa phối hợp, đặc biệt ở đệ tam hổ cả bắt đầu chỉ huy Ngũ Ảnh chiến đấu về sau. Ngũ Ảnh trong lúc đó càng là tạo thành một loại ăn ý, một loại chỉ có ảnh cấp cường giả mới có thể có ăn ý. Mỗi một danh ảnh cấp cường giả đang lớn lên thời điểm, đều muốn từng trải một lần lại một lần khổ chiến. Ngũ Ảnh có thể trở thành bây giờ ảnh cấp cường giả, trưởng thành trên đường cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Cho nên, ở từng cái nỉ dạ trưởng thành thời điểm, khó tránh khỏi phải trải qua cùng người khác hợp tác chiến đấu, Ngũ Ảnh chính là tại dạng này trong chiến đấu lớn lên. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên ở đệ tam hổ cả trở thành Ngũ Ảnh chủ kiến về sau, Ngũ Ảnh ở cùng ủ chỉ Hà Nguyệt giao phong chỗ, trực tiếp thì cho ủ chỉ Hà Nguyệt một cái ra vai phủ đầu Mỹ Dục, KZ, phòng ngự A, M dài K, dù chỉ K, chuẩn bị từ hữu quân tiến công cùng ủ chỉ Hà Nguyệt mới vừa giao thủ lúc. Nhận thấy được ủ chỉ Hà Nguyệt nơi mi tâm lóng lánh ra ánh sáng màu tím, đệ tam hổ cả cũng cảm giác ủ chỉ Hà Nguyệt cha nở dê tha y có chút quái dị. Giả như nói, phía trước ủ chỉ Hà Nguyệt cho đệ tam hổ cả một loại có thể chiến thắng cảm giác, cái kia bây giờ ủ chỉ Hà Nguyệt liền dành cho đệ tam hổ cả một loại vô địch dự cảm, có thể dùng đệ tam hổ cả không thể không nhanh lên điều hành bắt đầu Ngũ Ảnh trận doanh đến, tốt nên chiến gần như vô địch, mở ra tử đồng ủ chỉ Hà Nguyệt. Ngược lại là ủ chỉ Hà Nguyệt, dù cho hắn dùng tử đồng thiên lý đến rồi Ngũ Ảnh chiến đấu sách lược, hắn đều không có nửa điểm muốn từ bỏ tấn công ý tứ. Tiến công là ủ chỉ Hà Nguyệt buổi biểu diễn dành riêng, trước đây ủ chỉ Hà Nguyệt chính là am hiểu tấn công nhẫn thuật, thiện trường sử dụng thể thuật nhị ra. Hiện tại, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng 9 miếng câu ngọc xoay tròn ở ủ chỉ Hà Nguyệt trong hai con người, tử sắc cái kia tia sáng yêu dị ngừng tụ tại hắn mi tâm chỗ. Tay trái đột nhiên bộc phát ra một cỗ ưu việt trả cờ giả đến, ở ngắn ngủi 2 giây thời điểm liền ngưng tụ ra Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận. Tay cầm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận, coi như là ở đối mặt Ngũ Ảnh tình huống bên dưới, ủ chỉ Hà Nguyệt cũng không có chút nào do dự, đầu tiên liền đối với Ngũ Ảnh đại não triển khai tiến công, người kia chính là đệ tam hổ cả miễn là vừa chết, Ngũ Ảnh giữa phối hợp dĩ nhiên là sẽ đổ nát. Lúc này đây, ta mặc dù chỉ là muốn cùng Ngũ Ảnh chơi một chút, nhưng bọn họ nếu là quá yếu nói, ở nơi này giết chết bọn họ cũng là một cái cực kỳ hảo chủ ý, ngược lại đều là trò chơi, sinh tử các gan thiên mệnh. Ta ủ chỉ Hạ Nguyệt duy nhất biết đến chính là, chỉ có ta một người có thể là lúc này đây giao phong người thắng. Cũng chỉ có ta ủ chỉ Hạ Nguyệt, có thể còn sống ly khai cổ nổ hạ thôn là được rồi Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm siêu siêu thì thảo thầm nghĩ đến nơi đây, tay cầm Lạc Nguyệt Lưu. Suy tuyết chi nhận đủ chỉ Hà Nguyệt, đống nhiên hóa thành mấy đạo kình phong tập kích đến rồi đệ tam hổ cả trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, đó là ủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm, cũng là Lạc Nguyệt Lưu đao thuật bên trong cực kỳ quỷ dị một cái chiêu số. Lợi dụng tính chất biến hóa đến mức tận cùng phong thuộc tính trả cờ giả ngưng tụ ra phân thân đến, nhìn như không có bất kỳ tiến công năng lực phân thân. Ở ủ chỉ Hà Nguyệt trong tay liền hóa thành vô thượng lợi khí, coi như là ảnh cấp cường giả cũng có thể chết thảm ở ủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm phía dưới. Nhưng mà, đến khi ủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu, phân thân chạm thế tiến công, tập kích đến đệ tam hổ cả trước mặt thời điểm bỗng nhiên, hai đạo nhân ảnh ngăn trở ở ủ chỉ Hà Nguyệt trước mặt, đúng là đem ủ chỉ Hà Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu. Phân thân chạm hóa giải vì vô hình thổ độn. Thổ trận bích thủy độn. Thủy trận bích tầm ầm ầm ầm trong sát na, bảo vệ được đệ tam hổ cả người, chính là đệ ngũ mỹ dục mẹ tờ du mì, đệ tam sủ chỉ cả lượng thiên xứng ổ ngộ kỳ. Mà ở cái kia phút chốc, Uchiha Nguyệt cũng hiểu, thì ra phụ trách bảo hộ đệ tam hổ cả người, cũng hoặc là nói là phụ trách phòng thủ người, chính là đệ ngũ mỹ dục cùng đệ tam sủ chỉ cả. Trong đó, đệ tam sủ chỉ cả là bởi vì tinh thông thổ độn nhân thuật. Phòng ngự nhận thuật nguyên bản là cực kỳ tinh thông duyên cớ, mới có phái tới bảo hộ đệ tam hổ cả. Còn như mẹ tờ Dù Mì, cũng chính là đệ ngũ mỹ dục. Căn cứ Uchiha Nguyệt suy đoán chắc là thực lực của nàng yếu nhất, cho nên mới phụ trách phòng ngự. Trong lòng âm thầm nghĩ tới nơi đây, Uchiha Nguyệt trong đầu nhất thời lại xuất hiện một cái kế hoạch, đó chính là đi vào tập kích đệ tứ KZ. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt là ở cùng ngũ ảnh giao thủ, không cần phải đem tấn công trọng tâm toàn bộ đều đặt ở đệ tam hổ cả trên người, không phải sao khả năng, đệ tam hổ cả cho rằng Uchiha Nguyệt tiến công trọng tâm nhất định là hắn, bởi vì giải quyết hết đệ tam hổ cả sau đó, ngũ ảnh đích thật là dễ đối phó một ít. Đáng tiếc, vô địch Uchiha Nguyệt hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, chỉ cần là ngũ ảnh bên trong tồn tại, đều là Uchiha Nguyệt muốn giết chết mục tiêu. Cho nên ở giây tiếp theo, Uchiha Nguyệt cảm giác được đệ tam hổ cả không tốt đánh chết, có đệ tam sủ chỉ cả cùng đệ ngũ mỹ dục phòng ngự thời điểm siêu một cái lạc nguyệt lưu. Suno, Uchiha Nguyệt thân ảnh thình lình hiện thân đến rồi đệ tứ cả dẹt trước mặt chết đi lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Sát na phương hoa ông đống nhiên tốc biến thân ảnh đến đệ tứ cả dẹt trước mặt, Uchiha Nguyệt đã không có trò chơi tâm lý, trực tiếp liền đã vận hành lên chính mình cặp kia vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng. Cho đến hiện tại, Uchiha Nguyệt cũng không có mò thấy chính mình vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng đến cùng có gì chủng lực lượng thần kỳ, nhưng Uchiha Nguyệt có thể nhìn chính là, đã biết đôi vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng nhãn lực, xa nếu so với thông thường mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng ưu việt nhiều đã nói hiện tại Uchiha Nguyệt thời gian thi triển nhẫn thuật, sẽ không có phía trước như vậy phí sức. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới thời gian đều ngừng đống nhiên ở nơi đó. Uchiha Nguyệt chính là phóng ra vĩnh hằng mạn dễ kỳ ủ xạ dị gẳng lực lượng, đem thời gian ngưng tụ ở tại trong nháy mắt đó. Ngay sau đó, tay cầm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận Uchiha Nguyệt, liền nhanh chóng tập kích đến rồi đệ tứ cả dẹt trước mặt, nắm lạc nguyệt lưu. Suy tuyết chi nhận liền muốn ở đệ tứ cả dẹt trên người chém xuống vài cái lạc nguyệt lưu. Thuấn đao, để đệ tứ cả dẹt tính mệnh vĩnh hằng dừng lại ở nơi đó, hình thành một cái sát na phương hoa. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là, đang ở hắn lạc nguyệt lưu. Thuấn đao ba lần rơi vào đệ tứ cả dẹt trên người, đã đưa tới đệ tứ cả dẹt trọng thương, lập tức phải gần chết thời điểm ông thời gian nhận thuật mới vừa giải trừ. Đệ tứ dẹt cả thân ảnh, đúng là một cái xuất hiện tại Uchiha Nguyệt trước mặt hơn nữa, cái kia phút chốc xuất hiện tại Uchiha Nguyệt người trước mặt, còn không ngừng là đệ tứ dẹt cả một người mà thôi đệ tam hổ cả, đệ tam sủ chỉ cả, đệ ngũ mỹ dục. Càng là trong khoảnh khắc đó liền xuất hiện tại đệ tứ giai cả phía sau, phụ tá. Lấy đệ tứ giai cả nhắm ngay Uchiha Nguyệt thả ra một lần, đủ để cho Uchiha Nguyệt cường giả như vậy chịu đến bị thương nặng tập kích cũng trong lúc đó bên trong, nhìn còn lại bốn ảnh phối hợp ăn ý, chỉ có đệ tứ cả dẹt bị thương Uchiha Nguyệt, tại chuyển trong nháy mắt cũng hiểu đệ tam hổ cả dấu ở sau lưng chiến lược đó chính là, buông tha đệ tứ cả dẹt, còn lại bốn ảnh toàn lực giết chết Uchiha Nguyệt đệ tam hổ cả. Lòng của ngươi trở nên cứng rắn nữ đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết